Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 376, Quả Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị như xương như vậy cười. Mọi người nơi nào còn có thể chịu nổi. Lập tức bộc phát ra cười to. Kia cuồng tiếu cũng làm chung quanh áp lực không khí sinh động vài phần. Kim Thái Lang đều mau cười nước tiểu. Ta nói quân sư, ngài đều già đầu rồi. Ngươi còn không có lão bà. Ngươi biết cái gì? Phía trước ta đều ở Côn Luân Ngọc Hư cung tu hành. Nơi nào có thời gian tìm nữ nhân? Nói nữa, ngươi thoạt nhìn tuổi tác cũng không nhỏ. Không phải cũng là độc thân một người sao? Thần công báo khó chịu nói. Kim Thái Lang vỗ vỗ chính mình ngực. Ta còn nhỏ luận tuổi. Ta một tuổi đều mỗi đến đâu. Từ quả đào nhảy ra tới lúc này mới bao lâu? Na cha đều so với ta lão. Ui ui, ta 10 tuổi không đến. Người nói ta lão, na cha không muốn. Yến Tiểu Bắc đang định phun tào hai cụ. Bỗng nhiên phía trước một đạo hắc ảnh hiện lên. Yến Tiểu Bắc nói, đừng náo loạn, tới việc, chúng nhìn qua đi. Mà Yến Tiểu Bắc đi ở phía trước. Cầm trong tay trời cao dấu đang ở một cây khô thụ mặt sau. Nhưng vào lúc này chờ, Yến Tiểu Bắc thấy được một đội tuần tra. Những người này thân xuyên hắc y, thoạt nhìn là thập phần kỳ quái. Đều ở cảnh giác nhìn chung quanh. Là một đám luyện khí sư. Rất mạnh, như xương tới ở Yến Tiểu Bắc bên người nói. Ta đi giải quyết bọn họ. Yến Tiểu Bắc đem nhiễu chỉ nhu nhéo vào đầu ngón tay. Nhưng như xương cũng đã đứng lên. Luân gia cũng không phải là lại đây du ngoạn. Xem ta, chấm, dứt lời. Như xương đã biến mất ở tại chỗ. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Như xương đã đi tới nước trong cung nóc nhà thượng. Nàng triển khai hai tay. Giống như một con chuẩn bị săn thú săn chuẩn. Nàng nhảy xuống, hướng tới địch đàn rơi xuống. Yến Tiểu Bắc cười. Nha đầu này, kế tiếp, như xương lấy một cái yêu nhã xoay người. Thế nhưng ở không trung dừng lại trong nháy mắt. Trong tay áo mặt xuất hiện hai căn cùng loại với câu cá tuyến phẩm chất dây thép. Kia dây thép phía cuối hệ các một quả phi tiêu. Nàng đem phi tiêu hướng tới nơi xa phóng ra qua đi. Hai quả phi tiêu lập tức đâm xuyên qua đội ngũ mặt sau cùng hai cái tuần tra. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Một hồi mỹ lệ giết chóc vũ đạo lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Nàng một cái hoa sen bãi chân. Ở xoay người khoảnh khắc. Hai chân hai thanh ẩn nhẫn xuất hiện. Dừng ở trong đám người. Ở địch nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống. Trong nháy mắt liền treo cổ năm người. Dư lại những người đó đang muốn phản kháng. Nhưng lúc này như xương sớm đã chuẩn bị tốt song đao. Đem dư lại người nhất nhất giải quyết. Này một bộ xuống dưới. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Cơ hồ mỗi nhất chiêu đều là tới thỏa đáng chỗ tốt. Lấy người yếu hại. Như xương lau một chút trên mặt vết máu. Nàng nói. Còn không qua tới. Hảo thân thủ. Yến Tiểu Bắc nhịn không được khen nói. Rốt cuộc tốt như vậy thân thủ. Không có 10 năm huấn luyện chính là phát huy không ra. Hừ, như xương tuy rằng ngoài miệng hừ hừ. Nhưng bị Yến Tiểu Bắc như vậy một khen. Trong lòng đã nhạc nở hoa. Mọi người tới ở nước trong cung cửa cung. Nhưng mà chung quanh cũng không có gì người. Môn cũng không quan. Cho nên Yến Tiểu Bắc rất dễ dàng liền đi vào. Tới rồi bên trong. Chung quanh lại là một mảnh đen nhánh. Yến Tiểu Bắc bật lửa cây đuốc, nhưng mà đương cây đuốc chiếu sáng lên chung quanh thời điểm. Trước mắt một màn, lại lập tức làm năm cái tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Nơi này đều là một đám lồng giam. Lồng giam bên trong thế nhưng đều là một đám người sống. Có chút lồng giam đóng lại một người. Có chút còn lại là giam giữ hai người. Thoạt nhìn đều là vạn phần chật vật. Bọn họ tinh thần uể oải, bộ dáng dại ra, giống như là viện dưỡng lão một đám được Parkinson quá bụa lão nhân. Yến Tiểu Bắc tới ở một cái lồng sắt trước mặt nói. Người này ăn mặc quan bào. Người này phía trước là một cái đại thần. Còn có nơi này, đây là một cái cung Nga. Bên cạnh Như Sương nói, này đó là trong cung mặt thái giám. Chung quanh lồng sắt bên trong. Thế nhưng đều giam giữ triều đình chung một ít cá nhân. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc liền khó hiểu lên. Như Sương nói, ta đại ý, hẳn là lưu một cái người sống nói cho chúng ta biết nơi này chân tướng. Đại ca, người xem nơi này, Na Cha Hô, Yến Tiểu Bắc đi tới một cái thần tượng trước mặt, nhìn chung quanh nói, người phát hiện cái gì? Cái này giống không giống đại ca ngươi cái kia chìa khóa nhập khẩu. Na Cha chỉ vào cái này thần tượng trong tay một quyển kinh thư nói. Đây là một tôn cao lớn thần tượng. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là nào đó cổ thần. Nhưng Yến Tiểu Bắc cũng không quen biết. Nó này đây một cái dáng ngồi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này thần tượng đã năm lâu thiếu tu sửa. Mặt ngoài tàn phá nửa bước. Đầu cơ hồ đã triền đầy tơ nhện. Yến Tiểu Bắc lấy ra chìa khóa. Đem chìa khóa để vào lỗ thủng lúc sau. Chỉ nghe được một tiếng cơ quát thanh âm. Lạc, ở cái này yên tĩnh đen nhánh địa phương. Thanh âm này có vẻ là như vậy chói tai cùng rõ ràng. Yến Tiểu Bắc hướng tới Na Cha nhìn qua đi. Mà Na Cha nuốt miệng khô nước miếng. Không phải là cái gì cơ quan đi. Ca ca ca. Liên tiếp thanh âm truyền đến, chỉ thấy kia thần tượng thế nhưng bắt đầu hướng tới mặt bên di động. Đương thần tượng hoàn toàn rời đi nguyên lai vị trí khi Yến Tiểu Bắc thấy được thần tượng mặt sau. Nguyên lai là một phiến ám môn, nhưng mà mở cửa khoảnh khắc, một cổ hơi ẩm thế nhưng liền ập vào trước mặt, làm Yến Tiểu Bắc thập phần không thói quen. Hắn đi tới bên trong đi. Hắn thấy được một đạo quang. Quang tựa hồ là từ toàn bộ mật thất phía trên truyền đến. Bao phủ ở bên trong một khối địa phương. Mà ở này một đạo quang phía dưới. Thế nhưng là một cái lão giả quỳ trên mặt đất. Đôi tay bị treo lên. Đây là một cái 6-70 tuổi lão giả. Hắn rũ đầu. Bởi vì bóng ma làm hắn thoạt nhìn thập phần thần bí. Thân xuyên bạch y, nhưng là này bạch y tính chất bất phàm. Thế nhưng là bạch đế hắc biên. Quan trọng là, này vẫn là một kiện tơ lụa tính chất quần áo. Nếu là tơ lụa, đã nói lên người này thân phận không bình thường. Càng muốn mệnh chính là, người này trên người nếu còn có một cái màu đen đồ án. Đó là vương bát sao. Na Cha hỏi, đồ ngốc. Đây là Nguyệt Quy, là Nguyệt Quốc đồ đằng. Trung Nguyên nhân thích đem long làm đồ đằng. Mà Nguyệt Quốc người, bọn họ đồ đằng là Nguyệt Quy. Truyền thuyết Nguyệt Quy có được vô hình thần lực. Hơn nữa không chỗ không ở chúng ta dưới chân thổ địa. Chính là Nguyệt Quy trên lưng xác. Như Sương giải thích nói. Yến Tiểu Bắc đi qua. Hắn xem xét hơi thở. Phát hiện lão nhân này còn chưa có chết. Hắn nói, ngươi là ai? Quả nhân là ai? Ngươi lại là ai? Lão nhân kia âm dương quái khí nói. Yến Tiểu Bắc nghe được. Quả nhân, hai chữ, hắn sắc mặt trầm xuống. Như Sương, có phải hay không ngươi phía trước nói? Này trung thần tú thượng vị lúc sau. Thái tử liền thượng vị trở thành đại vương. Đúng vậy, làm sao vậy? Tiên đế đã chết sao? Yến Tiểu Bắc nhìn nàng, Như Sương mày căng thẳng. Nàng nói, truyền thuyết Tấn Thiên, sao lại còn cử hành long trọng hiến tế nghi thức đâu? Này hiến tế người chủ trì có phải hay không trung thần tú? Yến Tiểu Bắc lại hỏi, Như Sương bực, ai nha, người muốn nói gì? Vậy nhanh lên nói đi, tiên đế không chết, hơn nữa, lão gia tử có nguy hiểm. Cách chương.